Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, thảo luận cùng Hồ Liệt Na đến. Lạc Nhật Xâm Lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Lục Uyên xếp bằng ở nóng rực dương tuyền bên cạnh, trước mặt hắn là một tòa cự đại lô đỉnh, nhẹ nhàng biến đổi thủ thế. Lô đỉnh bên trong hỏa diễm đang nhảy nhót lấy, hỏa về lúc lớn lúc nhỏ, từ đầu tới cuối duy trì lấy thích hợp nhất nhiệt độ. Khoảng cách lần trước về học viện đã qua 3 ngày. 3 ngày trước đó, Lục Huyên phân biệt tại tặng cho chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn Tiên Thảo về sau. Nghỉ ngơi một đêm, liền lại về đến nơi này. Không thể không nói Tiên Thảo hoàn toàn chính xác hiệu lực phi phàm. Một chu khỉ la úp kim hương để chữ Vinh Vinh võ hồn theo thất bảo lưu ly tháp tiến hóa đến cửu bảo lưu ly tháp, mà một khỏa địa long kim qua cũng để cho Độc Cô Nhạn bích lân xà võ hồn thành công thuế biến thành bích lân giao, đồng thời Độc Cô Nhạn còn đột phá đến cấp 40. Hôm qua Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn đi săn bắt một cái hồn hoàn. Hiện tại Độc Cô Nhạn đã là đột phá đến 42 cấp. Lập tức liền thành hồn tông. Có thể nói là tiến bộ to lớn. Trọng đồng lấp lóe, nhìn lấy lô đỉnh bên trong đã dần dần thành hình đan dược. Lục Uyên từ từ triệt hồi hỏa lực. Chỉ chừa một chút tàn lửa dùng để dựng dục đan dược. Tại tàn lửa thai nghén phía dưới, đan dược mặt ngoài dần dần biến đến mượt mà bóng loáng. Lóe ra dị dạng màu sắc, nhàn nhạt đan hương dần dần truyền ra, thấm vào Lục Huyên chóp mũi. Không sai biệt lắm, Lục Huyên nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, đem lô đỉnh cái nắp cầm xuống, nhẹ nhàng vỗ nắp đỉnh, nhất thời trong đỉnh đan dược trực tiếp bắn ra. Lục Huyên nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đem những đan dược này đều thu vào trong lòng bàn tay. Vẫn là cao đẳng phẩm chất. Xem ra cái này cực phẩm đan dược quả nhiên khó luyện. Đem trong tay đan dược để vào trong bình ngọc, Lục Huyên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đây đã là hắn luyện chế thứ 5 lô thăng linh đan. Xác suất thành công ngược lại là tăng lên không ít, cao đẳng phẩm chất đan dược cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là cực phẩm lại là vẫn như cũ mảy may tăm hơi cũng không. Cái này cực phẩm tầng thứ thật là khó có thể đạt tới. Lục Uyên đem đan dược thu hồi. Chu Trúc Thanh thân hình lại tại bên cạnh hắn lặng yên rơi xuống. Thế nào, hưởng thụ được phi hành khoái cảm a? Quay đầu nhìn bên cạnh Chu Trúc Thanh. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Ngay tại 3 ngày trước buổi tối, Lục Uyên đem 10 vạn 5 lam ngân hoàng đùi phải xương cho Chu Trúc Thanh. Lúc ấy đem nha đầu này cảm động, đêm đó liền hào hào phục thị hắn một thanh, 10 vạn 5 hồn cốt tự nhiên bất phàm, hấp thu khối này hồn cốt về sau, Chu Trúc Thanh thể phách tăng cường không ít, dựa theo Lục Huyên đoán chừng, cầm cái 15.000 năm trở xuống hồn hoàn làm thứ 4 vòng, nên là một chút vấn đề không có, mà về phần 1.000.000 năm hồn thú linh hồn chấn động. Lục Huyên trước tiên có thể dùng trọng đồng đem bên trong oán niệm quét dọn. Còn lại một chút lưu lại oán niệm đối với bị sinh mệnh linh tinh thối luyện qua tinh thần Chu Trúc Thanh tới nói, nên không phải vấn đề gì. Cho nên cái này 1.000.000 năm thứ 4 vòng, Chu Trúc Thanh là 10 phần chắc 9. Phi hành cảm giác thật không tệ. Bất quá ta có một nỗi nghi hoặc. Chu Trúc Thanh nói ra. Cái gì nghi hoặc? Lục Uyên hỏi, nói như vậy, 10 vạn 5 hồn cốt không phải có 2 cái kỹ năng sao? Nhưng là ta hiện tại cảm nhận được cũng chỉ có phi hành cái này 1 cái kỹ năng. Chu Trúc Thanh nói ra, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Cái này Lam Ngân Hoàng đùi phải xương thứ 2 cái kỹ năng là dã hỏa suy bất tận. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Một cái thập phần cường đại khôi phục tính kỹ năng, có thể tự mình khôi phục thân thể thương thế, ngươi bây giờ lại không có thụ thương, không cảm giác được cũng rất bình thường. Lục Uyên mỉm cười, Nói ra, khôi phục thương thế, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này a. Lục Uyên, ngươi đối với ta thật tốt. Chu Trúc Thanh đột nhiên tiến lên, ôm lấy Lục Uyên, nam nhân này liền 10 vạn năm hồn cốt đều nguyện ý đưa cho nàng. Đối nàng thích có thể thấy được lốm đốm. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, nếu biết ta tốt với ngươi, vậy ngươi về sau thì ngoan một chút biết không? Không nên hơi một tí thì bản thân tính khí. Tốt a, ta đã biết. Chu Trúc Thanh nhẹ nói lấy, đem đầu chôn ở Lục Uyên trong ngực. Nghe nói Độc Cô Tiền Bối sáng sớm hôm nay thì ra ngoài lôi kéo thế lực đi. Chu Trúc Thanh hỏi, đúng là như thế. Xem ra những đan dược kia cùng Địa Long Kim qua còn thật không có đưa sai. Độc Cô Bác hiện tại làm sự tình có chút nóng tình tăng vọt a. Hắn đã trong bóng tối liên lạc mấy cái gia tộc, mà lại lôi kéo tới khả năng rất lớn. Lục Uyên khẽ cười nói, người ta Độc Cô Tiền Bối đây là có qua có lại. Hắn là một cái rất giảng tình cảm người. Người giúp hắn cùng Độc Cô Nhạn làm nhiều như vậy, hắn cái này chỉ dùng của mình hành động thực tế để báo đáp ngươi đây. Chu Trúc Thanh nói ra, đúng là như thế. Độc Cô Tiền Bối tính cách mặc dù có chút dở hơi, nhưng lại cực giảng cảm tình, là cái trọng tình trọng nghĩa người. Bằng không ta lúc đầu cũng sẽ không lựa chọn mời chào hắn. Còn ưng thuận nhiều như vậy hứa hẹn, cũng là bởi vì ta coi trọng hắn, cho nên ta mới nguyện ý làm nhiều như vậy. Lục Uyên nhẹ nói, dù sao nếu như Độc Cô Bác chỉ là cái giết người như ngoé, tính cách dở hơi, không có chút nào một chút nhân tình vị người, Lục Uyên căn bản sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy. Sớm liền trực tiếp giết chết, chiếm cứ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng chính là bởi vì Độc Cô Bác hắn có tình có nghĩa, cho nên Lục Uyên mới nguyện ý lấy lễ đối đãi. Đúng vậy a, dù sao ngươi cái tên này cũng không phải cái gì người tốt a. Nhìn lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh thở dài, nói ra, ta nói qua chính mình là người tốt sao? Lục Uyên đưa tay phải ra dùng lực nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt. Nhà đầu này là tại trêu chọc chính mình sao? A, rất đau. Chu Trúc Thanh một tay lấy Lục Uyên tay đập tới một bên, hướng lấy Lục Uyên lồng ngực liền thưởng hai quyền, sau đó lại tại Lục Uyên trong ngực tìm thoải mái địa phương dựa vào. Dưới gầm trời này nào có nhiều như vậy người tốt, ta chỉ có thể bảo chứng tự mình làm sự tình có lưu tối thiểu nhất phòng tuyến cuối cùng. Lục Uyên khe khẽ thở dài, nói ra, hắn đã lựa chọn vì Võ Hồn Điện hoàn thành nhất thống đại lục sự nghiệp to lớn. Như vậy trong tay muốn không dính vào phía trên máu tươi đó là không có khả năng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đó cũng không phải một câu nói ngoa. Nhất thống đại lục, tuy nhiên tạm thời sẽ chảy rất nhiều máu tươi, nhưng lại lợi tại đời đời. Dù sao tất cả thịnh thế đều chỉ sẽ xuất hiện tại đại nhất thống triều đại. Mà lại hắn bây giờ đang ở làm, cũng là vì giảm bớt hy sinh, giảm bớt đổ máu. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết thành công đăng cơ, như vậy bọn họ chính là không đánh mà thắng liền cầm xuống Thiên Đấu Đế Quốc. Cái này có lẽ cũng chính là Thiên Đạo Lưu Phái Thiên Nhận Tuyết tiềm phục tại Thiên Đấu Đế Quốc duy nhất đáng giá ca ngợi chỗ đi. Mà một khi cầm xuống Thiên Đấu, muốn đánh hạ Tinh La Đế Quốc thì dễ dàng rất nhiều. Tại Lục Uyên tâm lý, hắn là hy vọng chiến tranh càng ngắn càng tốt, đánh càng nhanh càng tốt, bởi vì chết như vậy người liền sẽ thiếu hơn nhiều. Đến lúc đó Võ Hồn Đế Quốc thành lập, thống nhất đại lục, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất để dân chúng sinh hoạt mức độ đạt được khôi phục, đồng thời phụ một trong chút hữu hiệu trị quốc thủ đoạn. Toàn bộ đại lục đem về nhanh chóng phồn vinh hưng thịnh lên. Đúng vậy a, cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nàng từ nhỏ hắc ám kinh lịch để cho nàng thật sâu minh bạch điểm này. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài đen nhánh mềm mại. Ánh mắt lưu chuyển, cách đó không xa, hai bóng người chậm rãi hiện lên, nhìn về phía trước cái kia một đạo có chút quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Lục Uyên không khỏi lẩm bẩm một tiếng, sư tỷ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.